Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 1296, bọn nhỏ muốn tới Lạc. Oanh động toàn bộ Vô Hư Đế Quốc, liền cả Diệp Hoa đều chấn kinh. Tự mình có mặt hôn lễ, đề xướng cách làm này, muốn cổ vũ, muốn ủng hộ, còn cung cấp trợ cấp. Hai từ trưởng thành phí dụng toàn bộ từ Vô Hư Đế Quốc đến gánh chịu. Cái tin tức này vừa ra, xác thực ủng hộ rất nhiều nhân loại nhưng là dị tộc nữ tính. Có một ít thật rất khó ra tay a. So như đầu trâu nữ, toàn thân đều là màu nâu lông, dù là đẹp hơn nữa trên đầu vẫn là có sừng. Đây là một cái cực kỳ tính khiêu chiến sự tình, dù là tại các loại phúc lợi phía dưới, có thể chung kết liên lý vô cùng ít ỏi. Chí ít hiện tại mới như vậy một đôi đối với nam nhân này tới nói. Người khác còn rất lợi hại hâm mộ đâu. Dù sao người khác cưới vẫn là hồ ly, tuy nhiên lỗ tai lông xù. Nhưng đây chỉ là tăng thêm một cỗ đáng yêu không khí. Lại nói hồ tộc kém thế nào đi nữa, nữ mỗi cái đều là mỹ nữ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết dưới, người đến chịu đựng này cỗ hôi nách. Nhưng lấy Vô Hư Đế Quốc thực lực tới nói, giải quyết tật xấu này là chuyện nhỏ. Diệp Hoa càng là trực tiếp ra lệnh, miễn phí bang hồ tộc bài trừ hôi nách vị, lại là một đạo phúc lợi a. Hiện tại kết giao người vẫn là có, nhưng không có đạt tới kết hôn trình độ. Dù sao cái này cần thời gian sử dụng ở giữa đến ma sát. Nhân loại tiểu tỷ tỷ cũng ưa thích soái ca a. Hồ tộc soái ca đó là tràn đầy, nhân loại nam tính cũng ưa thích mỹ nữ a. Hồ tộc cũng là nhân tuyển tốt nhất. Kỳ thực tại nhân loại thế giới bên trong, hồ tộc càng nhiều giống nô lệ, có thể dùng tiền mua sắm. Kẻ có tiền đều ưa thích cái này. Hồ tộc đương nhiên cũng là biết điểm này. Kết giao quá trình bên trong cũng là 10 phần cẩn thận. Nếu không phải hoàng đế hạ đạt ý chỉ, cũng không dám cùng nhân loại có nói gặp nhau. Diệp Hoa hạ đạt cũng là nữ tính bảo hộ pháp. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, bỉ ổi nữ tính trực tiếp chặt. Biết hoàng đế hung ác, tất cả mọi người không dám đụng vào một chút nữ nhân. Liên thủ cũng không dám. Bắt lấy lời nói, trực tiếp liền treo cái này khiến Vô Hư Đế Quốc chưa lập gia đình nữ tính vỗ tay bảo hay. Vô Hư Đế Quốc đối cho các nàng tới nói, cũng là thiên đường, ở chỗ này không cần e ngại quyền quý. Cũng không cần e ngại địch nhân, loại cảm giác này cực kỳ tốt. Diệp Hoa cũng đề sướng, bất quá tà ác liệt cốt liền suy nghĩ ha. Người này thú kết hợp với nhau, thật tốt sao? Đông đông đông. Vô Hư Đế Quốc trong hoàng cung, hoàng đế tẩm cung vang lên rèn sắt thanh âm. Loại thanh âm này đã vang 12 năm, trong hoàng cung người đều quen thuộc, bởi vì hoàng đế có một cái yêu thích. Cái kia chính là rèn sắt, bọn nhỏ rốt cục muốn tới. Thanh Nhã mang theo hưng phấn nói ra, 12 năm sau Thanh Nhã vẫn có chút biến hóa, loại biến hóa này không phải già nua, trở nên càng thêm thành thục, khí chất và khí chàng cũng biến thành rất cường đại, người bình thường hiện tại căn không dám nhìn thẳng Thanh Nhã ánh mắt. Ngồi tại đối diện Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng là lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, 12 năm, tính toán thời gian, Ali hiện tại cũng 20 tuổi đi, đều là đại cô nương. Nữ hoàng đại nhân hiện tại thật sự là càng phát ra càng đẹp mắt. Quả nhiên thời gian làm cho nữ nhân càng thêm mê người a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cái này 12 năm qua, thật sự là liếc một chút đều không nhìn bọn nhỏ. Đương nhiên đây đều là Diệp Hoa không cho phép. Cho ra lý do rất lợi hại kỳ hoa, là không rất là hiếu kỳ bọn nhỏ 12 năm sau biến thành bộ dáng gì. Dù sao đều qua mấy năm, nhịn thêm đi, mỗi lần Diệp Hoa cũng là dùng loại này lý do thoái thác. Tức giận đến Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ cùng Diệp Hoa phân giường ngủ. Nhưng nói thật, Diệp Hoa đều hiếu kỳ bọn nhỏ hiện tại biến thành bộ dáng gì. Nếu như có thể lời nói, Diệp Hoa có thể tùy thời trông thấy bọn nhỏ, nhưng là Diệp Hoa không có làm như thế, thậm chí đều không qua đánh nghe cái gì, cũng thật sự là gánh vác được a. Nhạc Tĩnh đều nói Diệp Hoa tốt nhiều lần, nào có ngươi dạng này khi phụ thân, hơn 10 năm không thấy hài tử, còn không phải vậy thê tử đi gặp. Đối với hài tử vấn đề bên trên, Diệp Hoa rất cố chấp. Ai nha, không biết Diễm Nhi biến thành bộ dáng gì. Thanh Vũ Đồng hai tay chồng lấy cái cằm, tuy nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu mang theo một cỗ do dự. Thanh Vũ Đồng tính toán chính mình niên kỷ, hơn 30 tuổi cũng muốn có hài tử. Năm đó còn muốn chơi nhiều chơi, nhưng là bây giờ muốn hài tử, lại không sinh ra tới. 12 năm qua đi, Thanh Vũ Đồng rút đi ngây ngô, cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Không giống như kiểu trước đây, khi đó cũng là một cái điên nha đầu. Bên cạnh Thiên Ngữ Tình Min lấy nước trà, than nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ vấn đề giống như Thanh Vũ Đồng. Thật hâm mộ Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ A, cùng Diệp Hoa có một đôi nữ. Đông Hoàng Bạch chỉ cười nhẹ một tiếng, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Diệp thần tính cách có hay không chuyển biến một điểm. Đúng vậy a, còn có Lưu Nhi tính cách, Thanh Nhã có chút ít lo lắng. Diệp Lưu tính cách cùng Diệp thần không sai biệt lắm, hai cái tảng băng, tuyệt đối cũng là kế thừa Diệp Hoa tính cách. Diệp Diễm đã tốt lắm rồi, đương nhiên còn có Ali, chỉ cần vừa nghĩ tới, lập tức liền muốn nhìn gặp bọn nhỏ. Ta lòng này a, liền không bình thường kích động đến bọn hắn hiện tại đã so ta cũng cao hơn. Thanh Nhã đứng dậy, khoa tay một chút, khóe miệng mang theo mẫu tính quang huy. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình phiền muộn hơn chết. Hai cái này huyễn tể cuồng ma, mấy ngày nay vẫn luôn là đang nói hài tử làm sao, để cho chúng ta hai cái này không mang thai được làm sao bây giờ nha. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói, các ngươi nhìn xem gia hỏa này, giống như không có chút nào để ý, giống như mỗi ngày ấy cũng là rèn sát, dứt khoát cùng sắt ngủ cùng một chỗ tính toán, không nên cùng chúng ta ngủ cảm giác. Nam nhân mà, nhất là Diệp Hoa, tựa hồ không thế nào biết biểu đạt tâm lý cảm tình. Kỳ thực tâm lý tư niệm cũng không so Thanh Nhã các nàng ít. Dù sao đều là mình hài tử. Lúc này Diệp Hoa đang đánh một khối hắc sắc miếng sắt. Từ trình độ cứng cáp xem ra, khối này sắt không phải phổ thông sắt. Dù sao làm cho Diệp Hoa đánh, còn không có đập nát, đủ để chứng minh Diệp Hoa lộ ra rất lợi hại chuyên chú, cũng lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Khối này sắt thế nhưng là xích kim. Kỳ thực trình độ cứng cáp cũng không phải là khoa trương như vậy. Tương phản, cái này xích kim dễ nát, hơi khống chế không tốt, liền sẽ đứt gãy. Nhưng nếu như cường độ không đủ, lại không thể hình thành. Đây mới là khó khăn địa phương. Nắm giữ chính mình lực lượng đối với Diệp Hoa tới nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sở dĩ liền có thể trông thấy Diệp Hoa cái trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Khối này xích kim đã đánh 5 năm lâu, hiện tại vẻ ngoài đã đạt tới Diệp Hoa muốn trình độ. Cái này là một thanh đao, lại không phải phổ thông đại đao. Đao thể thon dài, so với bình thường đao muốn dài hơn nhiều, đạt tới 1 mét. Nếu như tăng thêm chuôi đao lời nói, tối thiểu có 1m2. Chờ sau này thêm vào dị hỏa, liền sẽ cải biến nhan sắc. Đây cũng là khó khăn một bước, bởi vì thời cơ chỉ có như thế một lần. Em thất bại lời nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn tìm không thấy tài liệu. Bỗng nhiên Diệp Hoa dừng lại, tôn thượng, Tuyệt Thiên quỳ ở bên cạnh cung kính hô. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, Tuyệt Thiên, bản tôn tại đánh tạo thời điểm cần chuyên tâm, thuộc hạ lỗ mãng. Tuyệt Thiên áy náy nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.